Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 471, một mình phấn khởi chiến đấu. Hoa Hạ nữ giới bắt đầu khủng hoảng lên. Nhưng là chuyện này người khởi xướng. Nhưng hết sức thoải mái nằm ở trên ghế sofa. Cẩu Khải Lai, người gần nhất lại phát cái gì phong? Tại sao muốn đem Phù Tăng Thiên lại đây? Đối mặt Nạp Lan Tĩnh dò hỏi. Cẩu Khải Lai uốn éo người. Lại thay đổi một cái tư thế nằm bình. Thần linh sắp trở về. Ta muốn thế Hoa Hạ bình định tất cả cản trở. Bây giờ Hoa Hạ ngoại trừ sắp trở về thần linh. Quốc gia khác còn có thể là Hoa Hạ đối thủ sao? Nạp Lan Tĩnh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Dựa theo thực lực đến tính toán. Hoa Hạ đã dẫn trước toàn cầu. Nhưng là Cẩu Khải Lai tự hồ vẫn không yên lòng. Hắn còn đang vì Hoa Hạ tích lũy sức mạnh. Cẩu Khải Lai lại lần nữa sượt sượt. Đem đầu của mình tựa ở Nạp Lan Tĩnh trên đùi. Thần linh trở về. Hắn nguy hiểm to lớn nhất khởi nguồn địa phương không ở chỗ thần linh bản thân. Mà ở chỗ người. Thần linh vốn là cao cao tại thượng. Coi như hắn muốn đoạt lấy thiên hạ này. Hắn cũng không thể giống chúng ta những này người quê mùa như thế tự mình hạ tràng chém giết. Bọn họ biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng những người con rối. Này một chiêu những người thần linh chơi đến mức rất lưu. Tam giác vàng một trận chiến chính là như vậy. Nếu không là đám kia đầu chọc con lừa chọc không, ngừng làm dối, Hoa Hạ cũng sẽ không tiêu tốn một tháng có thừa mới miễn cưỡng bắt Đông Nam Á khu vực. Thần linh, trở về sau khi, Hoa Hạ đem sẽ phải chịu vạn quốc tấn công. Đến thời điểm nói cách khác, tất cả mọi người đều sẽ tới đánh Hoa Hạ. Nghe nói như thế, Nạp Lan Tĩnh hơi nhướng mày. Ý của ngươi là nói, nếu như Hoa Hạ chịu không được áp lực này, chỉ sợ chúng ta đánh bại thần linh, chúng ta cũng là thua. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Là như thế cái đạo lý. Nhưng có một chút ngươi nói sai. Ta không chắc chắn đánh bại những người thần linh. Hoàng quyền, thần quyền, nhân quyền, bất kể là một loại nào quyền lợi. Chung quy phải có một cái quyền lợi đứng ở đỉnh điểm. Phù Tăng cùng Hoa Hạ kết xuống tử thù. Phù Tăng hai vị kia sáng thế thần minh hận không thể đem ta ăn tươi nuốt sống. Nếu như hiện tại không đem nhổ cỏ tận gốc, e sợ đợi được thần linh trở về sau khi hắn Phù Tăng chính là tấn công Hoa Hạ tiên phong. Cho nên nói Hoa Hạ hiện tại không có đội hữu, chỉ có một thân một mình phấn khởi chiến đấu. Nói tới chỗ này, Cẩu Khải Lai tâm tình có chút nghiêm nghị, mà Nạp Lan Tĩnh thì lại duỗi ra tùm tay ngọc. Thế hắn theo, ấn vào huyệt thái dương ung dung áp lực. Khải Lai, tình huống không như thế bi quan chứ. Ta xem quốc gia khác đối với thời đại đối kháng, cũng làm rất khá. Không sai, bọn họ đối với thời đại sức mạnh đã có thích ứng. Có thể trở về chính là thần linh nha. Đó là đại đa số người tín ngưỡng. Làm một ví dụ, ta hiện tại là một tên quang vinh Hoa Hạ chiến sĩ. Ta tín ngưỡng chính là Phật giáo. Đột nhiên có một ngày, một đám đầu chọc con lừa chọc từ trên trời rớt xuống. Sau đó tuyên bố, chúng sinh đều bình đẳng. Phật môn siêu độ chúng sinh. Sau đó bọn họ những việc làm liền ngự trị ở pháp luật bên trên. Vậy ngươi suy nghĩ một chút. Khi ta nhấc lên súng trong tay, nhắm ngay đám kia đầu chọc con lừa chọc thời điểm, ta tay có thể hay không run rẩy? Hoa Hạ còn như vậy, càng khỏi nói quốc gia khác. Dựa theo ta tính toán, có hy vọng ở một cái nguyệt sau khi dãy dụa một hồi. Cũng chỉ có Liên Hiệp Quốc năm người lương thiện. Ngoài ra, còn muốn thêm một cái nước Đức cùng Italy. Quốc gia khác cơ bản cho không? Cho nên nói, bọn họ đến thời điểm ngay cả mình đều không chú ý được đến. Cái nào còn có sức mạnh đến trợ giúp chúng ta? Không gọi chúng ta đi cứu hắn là tốt lắm rồi. Cho nên nói, đây mới là ngươi đề nghị tấn công Đông Nam Á cùng với Phù Tăng lý do chứ. Bởi vì thủ hạ ngươi người không đủ. Vì lẽ đó ngươi muốn thừa dịp bây giờ còn có cơ hội. Đem hai người này mầm họa triệt để giải trừ. Cẩu Khải Lai cười nặn nặn Nạp Lan Tĩnh mặt. Vẫn là lão bà ta hiểu ta. Phùng Dũng bọn họ bị ta sắp xếp ở Hoa Hạ đường biên giới các nơi. nhưng là chỉ có phía Nam cùng phương Đông không có ai trấn thủ. Phía Nam Đông Nam Á khu vực, phương Đông Phù Tang, những thứ này đều là mầm họa, không giải quyết không thể được. Đến thời điểm thần linh trở về, ta cũng không có như vậy nhiều thời gian đi bận tâm những này. Ta muốn phòng ngừa cái kia một đám lão bất tử hất bàn không chơi. Nói chuyện phiếm kết thúc, Cẩu Khải Lai ngồi dậy. Tĩnh Tĩnh, ta đã cùng hệ thống nói xong rồi. Nếu như ta thất bại, hắn gặp đưa ngươi đi một thế giới khác. Đến thời điểm hắn sẽ đem tất cả mọi người đồng thời đưa tới, nhưng giới hạn chúng ta người ở bên cạnh. Nạp Lan Tĩnh mỉm cười xoa xoa Cẩu Khải Lai khuôn mặt. Ngươi yên tâm lớn mật đi làm đi. Nếu như ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ thoát được rất xa. Ta gặp khỏe mạnh đem con của chúng ta nuôi dưỡng thành người. Ta gặp nói cho con của chúng ta, cha của hắn là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Nếu như ngươi thất bại, con của chúng ta nhất định sẽ mang theo niềm tin của ngươi. Từ dị thế giới giết trở về. Ha ha ha, đây mới là hảo lão bà của ta mà. Không cần nói cái gì đồng sinh cộng tử. Tử vong đến thời điểm, đương nhiên là có thể chạy một cái toán một cái. Được rồi, ta muốn đi làm công nhân phá dỡ làm. Ngươi ở nhà an tâm dưỡng thai. Ta nhất định sẽ cho con của chúng ta đánh cái kế tiếp thái bình thịnh thế. Nhìn Cẩu Khải Lai rời đi bóng lưng, Nạp Lan Tĩnh lo lắng không ngớt. Chính là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Phù Tăng coi như lại sao vậy bị thua. Nó cũng là đã từng cường quốc, muốn đem một cái quốc gia hoàn toàn chiếm đoạt, này không phải một cái chuyện dễ. Sáng sớm, mặt trời mọc, Cẩu Khải Lai đạp không mà đi. Một bước trăm dặm đi đến Phù Tang. Thời khắc này, muôn người chú ý. Thời khắc này, toàn cầu quan tâm. Phù Tang là một cái chân chính cường quốc. Quốc gia có hay không mạnh mẽ, cũng không phải chỉ riêng lấy kinh tế, vũ khí, khoa học kỹ thuật đến luận. Còn có tín ngưỡng của hắn. Đã từng Hoa Hạ là như vậy suy yếu, nhưng là tín ngưỡng bất diệt. Hoa Hạ vẫn như cũ khiến thế giới vì đó run rẩy cường quốc. Cẩu Khải Lai giáng lâm Phù Tang bầu trời. Phù Tang vô số dân chúng mắng to để Cẩu Khải Lai lăn ra ngoài. Đối với những thứ này chửi rủa, Cẩu Khải Lai không quan tâm chút nào. Hắn hiền lành mà nói rằng ta mang thiện ý mà đến. Chư vị không cần kinh hoàng. Ta Hoa Hạ chưa bao giờ làm cái kia giặc cướp việc. Nếu các ngươi không muốn tiếp thu cứu viện, ta Hoa Hạ tuyệt không miễn cưỡng. Ta biết các ngươi đồng ý lấy thân báo quốc chết trận xa trường. Nhưng là ngươi nghĩ tới thê tử của ngươi, hài tử, cha mẹ sao? Ngươi chẳng lẽ muốn bọn họ cũng bồi tiếp ngươi cùng đi chết sao? Nghe được Cẩu Khải Lai theo như lời nói, Phù Tang dân chúng tiếng chửi rủa hơi nhược một chút. Liếm độc tình bất kể là ai cũng có. Phù Tang tình huống không cần người khác mà nói, chính bọn hắn cũng rõ ràng. Phù Tang chống đỡ không được bao lâu. Nếu là không muốn đi đến Hoa Hạ, liền mời các ngươi nắm lấy vũ khí đi đến cạnh biển đi. Nơi đó cần các ngươi. Nếu là muốn cầu một con đường sống, cái kia xin mời chư vị tìm một chỗ trống trải nơi tĩnh tọa. 5 tiếng sau khi ta gặp hỏi lại các ngươi, nếu như ở trên đất trống tĩnh tọa người không vượt qua người Phù Tang đếm một giữa, ta Hoa Hạ tuyệt không nhắc lại cứu viện việc. Nói xong, Cẩu Khải Lai khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời hắn ở Phù Tang toàn quốc các nơi biến ra một chút màn hình. Này cái màn ảnh trên truyền phát tin Phù Tang đường ven biển trên chiến đấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.